Đạo, chương 650, lập thành độ kiếp công pháp huyền thiên. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét 3, tiêu thần pháp quyết tu luyện không phải là không có. Đơn giản là trước kia tu luyện cấp độ quá thấp không cần. Hiện tại đã có rất kiểu như châu bò một cái. Có thể sử dụng đã lâu rồi. Vì cơ duyên. Nện phiếu vé A chư vị đạo hữu. Ngoài ra thi từ tích lũy không ít. Chuẩn bị lập tức khai đơn chương bày ra. Cho nên chư vị phát ở bên ngoài thỉnh bỏ vào thi từ lâu. Bao hội toàn bộ bỏ vào tác phẩm tương quan bên trong. Cung cấp chư vị đạo hữu phần thưởng tích. Cùng quyển sách cùng tồn tại. Hắc hắc giống. Hoàng cực cương vân dưới mắt sớm đã quên ước nguyện ban đầu. Lòng hắn thần hoàn toàn lâm vào bạo ngược sát cơ ở bên trong. Duy nhất ý niệm trong đầu liền đem trước mặt chi nhân giết chết. Vô luận như thế nào nhất định phải giết chết hắn. Tuy nhiên tẩu hỏa nhập ma. Nhưng trong trí nhớ đối với tiêu thần thống hận hiển nhiên có dây dẫn nổ tác dụng. Khiến cho hoàng cực cương vân bạo gào thét trong điên cuồng đánh tới. Một gã tôn giả cảnh trung kỳ tồn tại điên cuồng ra tay. Bộc phát uy năng khủng bố siêu ra cái gì người tưởng tượng cực hạn. Thiên địa tại đây uy thế trước mặt đều muốn tránh lui. Thân là tôn giả, bản thân đã có cùng cái này một phương thế giới chống lại lực lượng. Mặc dù là thiên địa cũng không cách nào đem bọn hắn chấn áp. Tiêu thần huyết sắc đôi mắt lãnh mang chớp lên, khóe miệng vui vẻ sâu. Giờ phút này chân bước tiếp theo phóng ra. Thân ảnh lập tức tiến lên, không chút nào kiêng kỵ tới chiến thành một đoàn. Giờ phút này hai người đều bị lực lượng khống chế. Trong nội tâm chỉ có ý niệm trong đầu tựu là giết chết đối phương. Giết giết giết giết, tôn giả trung kỳ cảnh giới tu sĩ giao thủ. Quy cách độ cao đã đạt tới nhân gian giới cao tầng thứ. Nếu không phải là tại đây tộc mạch thí luyện kỳ dị không gian ở bên trong. Vững chắc vô cùng, nếu không hai người như vậy điên cuồng chém giết, nhất định cùng thế giới chi lực điên cuồng va chạm, thậm chí đem quy tắc phá hư, tiến tới dẫn phát toàn bộ thế giới sụp đổ, vô tận sinh linh toàn bộ chết, vì thiên địa hảo kiếp, trọng khai luân hồi, oanh, oanh, bầu trời mịt mờ bị cưỡng ép đánh tan, sơn băng địa liệt, không gian gợn sóng không ngớt. Hơn nữa cổ đãng trình độ càng phát ra cường hoành. Tiêu thần cùng hoàng cực cương vân dưới mắt đã đem bản thân chiến lực bộc phát đến đỉnh phong cấp độ. Tạo thành lực sát thương không gì sánh kịp. Không ngã tu sĩ tiến vào trong đó mặc dù là nhân giới đại năng cũng sẽ bị lập tức chấn vì bột mịn. Hình thần câu diệt, thanh sam sớm đã tại cường hoành khí kình tung hoành hạ vỡ vụn. Thiên phẩm đạo khí thân thể tổn hại. Sắc mặt tái nhợt, đôi mắt huyết n guồn, truy, n, t, h, i, c, h, c, o, d, n, e, t sắc càng phát ra nồng đậm. Giờ phút này tiêu thần giống như điên. Lực lượng điều khiển tiềm thức phương thức chiến đấu, lại có thể đem bản thân chiến lực bộc phát đến đỉnh phong cấp độ. Tiêu thần vô luận bản năng chiến đấu. Chém giết kinh nghiệm đều vượt qua xa hoàng cực cương vân có khả năng bằng được. Giờ phút này một khi chủ động phóng thích tâm thần, bộc phát chiến lực lập tức tăng vọt. Lập tức đem cái này hoàng cực cương vân đánh lạc hạ phong. Đau khổ trèo trống, giờ phút này hoàng cực cương vân khóe miệng chảy ra vết máu. Huyết phát tán loạn, màu đỏ tươi trong đôi mắt tất cả đều bạo ngược. Hắn tuy nhiên bị thương lại căn bản không có sợ hãi chi ý, trong miệng phát ra như là dã thú điên cuồng gào thét. Làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Chiến cuộc, như thượng cổ ma thần giao thủ. Oanh, tiêu thần một quyền oanh ra trực tiếp rơi đập hoàng cực cương vân lồng ngực. Tôn giả cảnh lực lượng tàn sát bừa bãi nhảy vào điên cuồng phá hư. Hoàng cực cương vân miệng lớn phun ra máu tươi. Xen lẫn nội tạng khối vụn. Đây là hai người trong khi giao chiến lần thứ nhất trọng muốn thương tổn. Nhưng hắn coi như không có cảm nhận được. Như trước tại điên cuồng phản kích. Thứ hai quyền, đệ tam quyền, Tiêu Thần dữ tợn mà cười. Căn bản không có thu tay lại ý tứ. Giờ phút này chiếm cứ thượng phong tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Cần biết tôn giả cảnh tu vi khôi phục thương thế tốc độ đồng dạng kinh người. Một quyền tiếp một quyền ầm ầm rơi đập. Tại tôn giả này cảnh cuồng bạo lực lượng ra trì xuống. Hắn mỗi một quyền rơi xuống đều xen lẫn tuyệt đối quân lực đảo. Tê thiên liệt địa dễ dàng. Hoàng cực cương vân không ngừng bị thương. Thất khiếu nội huyết thủy như suối tuôn ra. Nếu không có tôn giả cảnh lực lượng trèo trống, hắn thân thể sớm được oanh vi bột mịn. Bất quá dù vậy, người này màu đỏ tươi đôi mắt đã ở dần dần ảm đạm. Gào thét trong cơ thể khí tức không ngừng suy yếu. Cần biết, tổn thương hắn đồng dạng là lâm vào điên tôn giả cảnh Tiêu Thần. Từng quyền rơi xuống, Tiêu Thần cánh tay huyết nhục sớm đã tại cường hoành lực lượng trùng kích hạ vỡ vụn. Rồi lại trong người hùng hậu năng lượng chống đỡ dưới không ngừng chữa trị. Đối với những thống khổ này, hắn hiện tại căn bản không cách nào cảm ứng. Tâm thần đều chìm đắm vào sát đạo bên trong. Giết! Một đạo gào thét theo Tiêu Thần trong miệng bộc phát. Giống như thần minh gào thét. Âm thanh chấn thiên địa. Quyền rơi. Oanh! Hoàng cực cương vân đôi mắt triệt để ảm đạm. Trong cơ thể nguyên thần tại một quyền này ẩn chứa cuồng bạo sát thương phía dưới bị lập tức xé nát. Thân thể phong hóa giống như chậm rãi phiêu tán. Bị theo cái này trong thiên địa ngạnh xanh xanh xóa đi. Lại không có bất kỳ dấu vết lưu lại. Hai quả huyền thiên huyết tinh. Một quả nhẫn chữ vật. Một quả huyết tinh yên tĩnh rơi trên mặt đất. Tiêu Thần thở dốc. Hắn đã giết chết cái này trong thiên địa duy nhất địch nhân. Bởi vậy lâm vào thuần túy giết chóc bên trong đích tâm thần lại là khẽ run lên. Sau một khắc. Hắn toàn bộ chỉnh thể cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy, coi như đã nhận lấy vô tận thống khổ. Hiện tại, là Tiêu Thần gặp phải đại nguy cơ. Lực lượng cắn trả, tại đem tâm thần buông ra, tự động dung nhập huyền thiên huyết tinh phóng thích lực lượng. Hắn chung quy muốn gặp phải cục diện, tôn giả cảnh cấp độ lực lượng một khi cắn trả chỗ bạo phát đi ra hủy diệt chi lực đủ để cho Tiêu Thần lập tức hình thần câu diệt. Không bằng luân hồi, đem tánh mạng của hắn ấn ký gạt bỏ. Một tầng nhàn nhạt huyết sắc hỏa diễm đột nhiên theo Tiêu Thần trên người bộc phát. Chậm rãi nhảy lên, cái này hỏa là cắn trả ma hỏa. Hỏa diễm không có nửa điểm độ ấm. U lãnh như băng, ma hỏa sinh, thiêu thân thể nguyên thần. Hết thảy quy về tịch diệt. Cắn trả bắt đầu, hết thảy đem không thể quay lại. Tiêu Thần trong đôi mắt. Huyết sắc chậm rãi biến mất, tại cắn trả bộc phát về sau. Lòng hắn thần rốt cục thuần túy sát đạo bên trong tỉnh táo lại. Cảm giác được giờ phút này trong cơ thể tình huống. Tiêu Thần khóe miệng nhịn không được vài phần cười khổ. Chẳng lẽ chung quy trốn không thoát đồng quy vu tận kết cục sao? Tiêu Thần trong nội tâm cũng không sợ hãi. Hơn chính là không cam lòng. Hắn còn có rất nhiều sự tình không có hoàn thành. Như vậy chết đi, trong nội tâm có thể nào cam nguyện. Nguyên thần không gian, một lớp khác thường đường vân lập tức sinh ra. Tiếp theo từ đó khuếch tán, đem Tiêu Thần toàn bộ bao phủ ở bên trong. Theo cái này gợn sóng đảo qua, Tiêu Thần bên ngoài cơ thể được xưng một khi bắt đầu liền không cách nào vãn hồi ma hỏa bị lập tức dập tắt. Cảm ứng được cái này gợn sóng trong tản mát ra một tia khí tức. Tiêu Thần thân thể lập tức cứng ngắc. Kim ấn, tại dung nhập nguyên thần không gian về sau. Nó đã lâm vào triệt để tĩnh mịch bên trong. Thời gian đã lâu đến Tiêu Thần có khi thậm xê. Hí quên sự hiện hữu của nó. Bất quá lần này Kim ấn ra tay. Tiêu Thần bởi vì huyền thiên huyết tinh thực lực tăng vọt tiến vào tôn giả cấp độ. Lại là lần đầu tiên cảm ứng được theo kim ấn trong tản mát ra một tia chính thức khí tức. Khí này tức cực kỳ yếu ớt. Nhưng giờ phút này tại Tiêu Thần dưới sự cảm ứng nhưng lại để cho lòng hắn thần lập tức lâm vào băng hàn. Không nữa nửa điểm chấn động. Không biết nhiều hơn đã lâu. Tiêu thần ý niệm khôi phục. Sắc mặt nghiêm nghị. Hít sâu một hơi. Thì thào nói nhỏ. Chẳng lẽ, cái này là kim ấn chính thức lực lượng. Xem ra ta hiện tại dùng tôn giả cảnh lực lượng có tư cách chính thức cảm ứng được nó một tia khí tức. Tiêu thần cười khổ. Cái này hay vẫn là dung nhập huyền thiên huyết tinh dưới tình hình cưỡng ép tăng lên tu vi tình hình. Nếu để cho chính hắn tu luyện tiến vào tôn giả cảnh. Không biết cần bao lâu thời gian. Chậm rãi lắc đầu. Tiêu thần đem trong nội tâm ý niệm đè xuống trọng khôi phục lại bình tĩnh. Đồng thời may mắn không thôi. Tuy nhiên kim ấn thần bí khó lường. Nhưng đối với hắn cuối cùng chiếu cố có ra. Nhiều lần cứu tánh mạng hắn tại chết trong cục. Bất quá tại đem tiêu thần bên ngoài cơ thể ma lửa dập tắt về sau. Kim ấn không cùng trước khi đồng dạng lập tức biến mất. Ngược lại triệt để hiển hiện tại nguyên thần không gian. Nhàn nhạt kim mang phát ra. Tràn ngập ra đến. Rầm rầm. Bồ đề cổ thụ thân ảnh hiển hiện. Cành lá phấp phới ra. Tùy ý cái kia kim mang rơi. Tiến tới thoải mái lay động. Coi như tại đây kim mang hạ có thể đạt được vô tận chỗ tốt. Chạc cây lên. Ô quỷ nheo lại hai mắt. Tiểu gia hỏa tính bạo ngược. Từ trước đến nay to gan lớn mật. Tại đối mặt tôn giả cảnh thần niệm trùng kích lúc cũng không có toát ra nửa điểm sợ hãi. Bất quá giờ phút này ánh mắt nhìn hướng lơ lửng kim ấn. Trong đôi mắt nhưng lại toát ra kính sợ chi ý. Cái này kính sợ phát nội nội tâm. Tựa hồ liền ô quỷ cũng có thể cảm ứng được kim ấn chỗ cường đại. Dùng nó bồ đề cổ thụ sen lẫn linh thú cao quý xuất thân cũng muốn tại nó trước mặt cúi đầu. Tiêu thần nhíu mày, trên mặt toát ra vài phần khó hiểu. Kim khắc ở nguyên thần không gian. Yên lặng một lát, tựa hồ tại xác định có chút sự tình. Đột nhiên, nồng đậm kim mang lập tức bộc phát ra. Tiếp theo ngưng tụ một đoàn dung nhập tiêu thần nguyên thần bên trong. Làm xong việc này, kim ấn cái này nhoáng một cái phía dưới biến mất không thấy gì nữa. Trọng dung nhập nguyên thần không gian. Tiêu thần thân thể run lên. Lập tức nhắm mắt ý niệm tiến vào nguyên thần. Kim mang dung nhập nguyên thần lập tức tản ra hóa thành rậm rạp chẳng chịt vô số phức tạp văn tự hư không trôi nổi. Mất trật tự bay múa. Tiếp theo toàn bộ khắc ở tiêu thần nguyên thần ở chỗ sâu trong. Vĩnh viễn sẽ không quên đi. Văn tự tiêu thần bái kiến. Theo đạt được kim ấn đến nay hắn theo ở bên trong lấy được hai mảnh thần thông pháp quyết. Đệ nhất vi hỗn nguyên thần kinh. Tu luyện nguyên thần. Bổ sung thu liễm khởi tức công hiệu. Tiêu thần có thể bình yên vượt qua vì yếu ớt tu đạo sơ kỳ. Này thần thông không thể bỏ qua công lao. Cái thứ hai là bí pháp nuốt lôi. Thôn phệ lôi đình thiên kiếp rèn luyện bản thân. Đoạt thiên địa chi tạo hóa. Bá đạo vô cùng. Tuy nhiên tu luyện phương pháp này bí quyết chịu nhiều đau khổ. Nhưng mang cho tiêu thần nhưng lại vô tận chỗ tốt. Là thu phục tiểu huyết. Đạt được thiên địa duy nhất lôi long. Dưới mắt thực lực hơi có vẻ nhỏ yếu. Nhưng ngày sau phát triển tất nhiên là tiêu thần thăm dò đại đạo chi đồ bên trên cường đại trợ lực. Dưới mắt là kim ấn tiễn đưa tại tiêu thần đệ tam thiên pháp quyết. Tiêu thần trong nội tâm cuồng hỉ. Chỉ sợ đây là ngày pháp quyết cần tu vi đạt tới tôn giả cảnh có tư cách tiếp xúc. Nếu là dưới tình huống bình thường trăm ngàn năm sau tiêu thần có thể đạt được. Nhưng dung hợp huyền thiên huyết tinh về sau. Tiêu thần hiển nhiên đã có sớm lấy được tư cách. Sau một khắc, tâm thần không thể chờ đợi được tiến vào xem xét. Công pháp huyền thiên, số lượng từ hơn vạn. Chữ chữ châu ngọc, lập lòe nhàn nhạt huyền ảo tối nghĩa khí tức. Sau khi xem, tiêu thần nhắm mắt thật lâu không nói. Một lát sau chậm rãi mở ra. Tuy nhiên cực lực giữ vững bình tĩnh. Nhưng như cũ khó giấu trong nội tâm kích động cảm xúc huyền thiên. Không biết đẳng cấp tu luyện công pháp. Thể thần song tu. Công pháp đẳng cấp phân huyền thiên chín cảnh. Đệ nhất cảnh. Thanh minh cảnh. Thanh thấu minh ngọc. Mạch lạc phạt tùy. Thứ hai cảnh. Huyền thai cảnh. Thối lui phàm tục. Tiên thiên đạo thể. Đệ tam cảnh, Thái Hoàng cảnh, Huyền Thai nghiền nát, Thái Hoàng được xuất bản. Thứ tư cảnh, Long biến cảnh, Hoàng cực bốc lên, Long dược cửu thiên. Đệ ngũ cảnh, Hư thiên cảnh, Thần hóa hư vô, dung nạp thiên địa. Thứ sáu cảnh, động thiên hiểu đấy, vũ trụ diễn biến. Thứ bảy cảnh, vô thượng kính, một khi thành đạo, duy ta thái thượng. Thứ tám cảnh, thủy tôn cảnh, tìm đạo phản cổ, hóa thân thủy tổ. Đệ chín cảnh, tự tại cảnh, thiên địa hồng hoang, mặc ta rong ruổi. Công pháp chín tầng, tu luyện giới hạn thấp nhất cần hợp thể cảnh giới. Một khi tu thành, tự thành thế gian đại năng, đạt được bổn nguyên pháp tắc thừa nhận, thành tựu tan vỡ cách chương.